LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1927, chương 1930, Long thần nhà ra. Ân, nghe Tô Minh câu nói này sau khi, đám người nhưng lại hơi có một ít kinh ngạc. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh tự mình tới. Lại là chuyện này. Vô Song nhìn Tô Minh con mắt là nhất kinh ngạc. Bởi vì nàng là trên đường đi cùng Tô Minh cùng đi đến. Dọc theo con đường này Vô Song cũng không sao cả cùng Tô Minh giao lưu. Tự nhiên không rõ ràng hắn qua đến cùng là làm cái gì. Bây giờ mới biết, nguyên lai hắn tự mình tới. Là vì cho hung lang báo thù. Trong lúc nhất thời Vô Song nhìn Tô Minh ánh mắt đều không quá đồng dạng. Dù sao ngay tại lúc này, còn có thể nghĩ đến báo thù. Đủ để chứng minh Tô Minh nhân phẩm. Ai ngờ Long thần sắc mặt lại khó được nghiêm túc. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không được. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ dáng vẻ. Tô Minh không nói chuyện. Mà là trực tiếp nhìn xem Long thần. Rất rõ ràng đang dùng ánh mắt hỏi Long thần. Vì sao không được? Cái này mắc tổ chức không thể khinh thường. Vô cùng lợi hại. Tại M quốc bên kia đã có rất nhiều năm lịch sử. Tìm bọn hắn báo thù nhất định phải đi qua nghiêm khắc kế hoạch mới có thể. Là không thể tùy tiện xuất động. Nếu không chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong mà thôi. Long thần tiếp tục mở miệng nói ra. Còn có Tô Minh ngươi cũng không phải chúng ta long người của tổ chức thần. Đây là chúng ta long thần sự tình. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng chuyện này giao cho chúng ta tới đi. Trước kia Long thần nói chuyện với Tô Minh thời điểm. Luôn là một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ. Bây giờ lại khó được nghiêm chỉnh. Một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Cùng Tô Minh đại khái nói hai cái lý do. Cự tuyệt Tô Minh. Trên thực tế lo lắng vẫn là thứ nhất. Vạn nhất Tô Minh lại đã xảy ra chuyện gì. Đoán chừng Lăng lão cùng Lưu lão bọn họ bên kia. Không phải tìm Long thần đến liều mạng không thể. Long thần bọn họ đích xác đầy hứa hẹn hung lang báo thù quyết định này. Bất quá lại không phải hiện tại. Cũng không phải lập tức. Dù sao lại chuyện này cần kế hoạch. Cũng cần một cái cơ hội rất tốt mới được. Nhìn Tô Minh cái dạng này. Rất rõ ràng hắn dự định hiện tại liền muốn bên trên. Cái này sao có thể được đây? Nếu như thủ lĩnh thiết trực tiếp đi M quốc tìm cái tổ chức kia. Đoán chừng hội bị đánh rất thảm a. Tại Long thần tổ chức xa suốt hôm nay. Bọn họ đã không nhất định mắc tổ chức đối thủ. Càng không thể để cho Tô Minh đi mạo hiểm. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Là hung lang báo thù. Nhiệm vụ tên. Là hung lang báo thù. Nhiệm vụ giới thiệu. Hung lang tại M quốc chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Bị tổ chức thần bí mắc người tối chúng mai phục. Xảy ra ngoài ý muốn. Còn mời ký chủ tự mình trước M quốc. Tìm bọn hắn tính sổ sách. Là hung lang báo thù. Nhiệm vụ thời gian. Nửa tháng nhiệm vụ độ khó. 12 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 120 điểm tích lũy ngay lúc này. Hệ thống liền cho Tô Minh một cái nhiệm vụ. Để cho Tô Minh tự mình đi M quốc báo thù. Cái này ngược lại tốt. Tô Minh vốn là đã quyết định. Muốn giúp hung lang báo thù. Không vì có chỗ tốt gì. Chỉ vì mình người bạn tốt này. Tại thiên đường có thể nghỉ ngơi mà thôi. Cũng làm cho dám động nước hoa người. Trả giá đắt. Đây là Tô Minh ranh giới cuối cùng. Không cho phép bằng hữu bên cạnh thân nhân bị thương tổn. Mà hệ thống cũng cho Tô Minh ban bố nhiệm vụ này. Nói cách khác cái này Tô Minh đã không thấy đường rút lui. Nhất định phải đi M quốc. Chuyến này chỉ sợ là xu thế tất thành. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta vì sao không thể báo thù? Hung lang là bằng hữu của ta. Ta đi báo thù cho hắn. Cái này thiên kinh địa nghĩa a, hơn nữa đừng nói chuyện này các ngươi long thần đến xử lý. Đem ta cho phiết ở một bên. Các ngươi trong đám người này. Cộng lại đều không ta một cái có thể đánh. Ngươi cảm thấy ai đi qua cơ sẽ khá lớn hơn một chút. Tô Minh lời nói có một ít đả thương người. Bất quá cái này nói cũng thực sự là lời nói thật. Hung lang đều xem như long thần trong tổ chức. Tương đối cường đại số một sức chiến đấu. Nếu như không thấy hung lang, Bọn họ đánh như thế nào? Chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Tô Minh. Cũng liền một cái vô song miễn cưỡng có thể lên mặt đài mà thôi. Bất quá tại Tô Minh trước mặt, còn là quá yếu một chút. Tô Minh mấy câu nói, ngược lại để Long Thần á khẩu không trả lời được. Long Thần lúc đầu nghĩ trực tiếp tới một câu. Tiểu tử ngươi cuồng cái gì cuồng? Hay chúng ta đánh một trầu thử xem? Bất quá nghĩ mình một chút thân thể. Long Thần đã không còn năm đó anh tư. Hữu tâm cảm giác vô lực thật sự là bất đắc dĩ. Giống như những người này cộng lại, đích thật là không bằng Tô Minh. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói ra. Người muốn là không phải nói nhất định phải long hồn tổ chức người mới có thể gia nhập. Tốt như vậy, trước người không phải một mực để cho ta gia nhập long hồn nha. Hiện tại ta trực tiếp gia nhập, người đem những người kia tư liệu cho ta. Long Thần có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng đây là không nghĩ tới nha. Lấy Tô Minh tính tình. Trước đó là 100 không nguyện ý gia nhập long hồn tổ chức. Kết quả cái này hắn vậy mà tùng khẩu. Nhưng hắn nói như vậy. Long Thần ngược lại không muốn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu tử ta cho ngươi biết. Ngươi đừng đi theo ta một bộ này. Ta mặc dù rất muốn nhường ngươi gia nhập long hồn. Bất quá không phải tại loại điều kiện này dưới. Nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện mới được. Loại tình huống này ngươi muốn gia nhập. Ta còn không muốn để cho ngươi gia nhập đây. Long Thần rất quật cường mở miệng nói một câu. Tô Minh bị làm có chút đau đầu. Nói thẳng, bất kể như thế nào. Để cho ta đi qua đi. Ta cam đoan trước xác định an toàn của mình. Coi như không có thể thành công báo thù. Cũng được bản thân về tới trước. Nếu không các ngươi không biết đến giày vò khốn khổ tới khi nào. Những người khác đi, xảy ra chuyện khả năng liền lớn hơn nhiều. Long Thần ngươi sẽ không muốn nhường ngươi long hồn trong tổ chức. Cuối cùng chỉ còn lại ngươi một cái mẹ quá con côi lão nhân a. Tô Minh cố ý nói một câu. Ngươi đừng ở chỗ này miệng quạ đen. Lộn xộn cái gì đồ vật. Long Thần lập tức nói một câu. Một bộ muốn rút Tô Minh dáng vẻ. Nhưng không thừa nhận Tô Minh câu nói này thật đúng là bắt hắn cho hù dọa đến. Xác thực tổn thất hung lang sau khi. Long hồn tổ chức vốn là đã thực lực giảm bớt. Long Thần sở dĩ tại báo thù trong chuyện này mặt do dự không biết. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là sợ hãi vô song bọn họ những người này cũng xảy ra ngoài ý. Muốn, Tô Minh nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Nói như vậy. Còn giống như thực liền Tô Minh đi so sánh đỡ một ít. Tối thiểu nhất thực lực của hắn đủ mạnh. Lần trước từ Ý quốc trở về. Long hồn bên trong những người này. Đối với Tô Minh vậy thật là khen không dứt miệng. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ có thể có loại phản ứng này. Thế là Long Thần liền tùng khẩu. Đã ngươi thái độ kiên quyết như thế. Cái kia sẽ đồng ý cho ngươi đi qua đi. Ngươi cùng vô song cùng đi. Cũng tốt có cái chiếu ứng lẫn nhau. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Trừ Tô Minh bên ngoài. Người mạnh nhất chính là vô song. Những người khác Long Thần không quá muốn cho bọn họ đi qua. Đối kháng mắc tổ chức. Là đặc biệt nguy hiểm một sự kiện. Đương nhiên nếu như Tô Minh có yêu cầu mà nói. Nói thí dụ như được nhiều đi một số người. Long Thần nhất định sẽ nghe theo ý kiến của hắn. Dù sao Tô Minh là hành động trả thù hạch tâm. Ai ngờ Tô Minh lại nói, không cần, ta tự mình đi liền tốt, ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.